Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, chôn dưới đáy lòng bí mật. Quế Viên thần sắc không khỏi lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên người trước mắt, lên tiếng nói ra, Bồ Đề Chùa cùng La Sát Môn thế nhưng là nước giếng không phạm nước sông. Lại là không biết vì sao La Sát Môn muốn đối ta Bồ Đề Chùa người ra tay độc ác. Đại hồng bào nam tử cười lấy nói ra, hiện tại cái này thế đạo từ đâu tới nhiều như vậy, vì cái gì? Ta La Sát Môn trong ngày thường hoàn toàn chính xác cùng Bồ Đề Chùa không có bao nhiêu thù oán. Thế nhưng là vậy, cái này là mặt ngoài đồ vật mà thôi. Những năm gần đây Bồ Đề Chùa đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu diệt sát La Sát Môn đệ tử. Các ngươi Bồ Đề Chùa thế lớn, ta La Sát Môn cũng liền nhịn. Nhưng là bây giờ, ta La Sát Môn căn bản không giả ngươi Bồ Đề Chùa. Cái này cũng nên đến ta La Sát Môn lúc báo thù. Quế Viên băng lãnh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, vẫn giấu kín không phát rắn độc mới là đáng sợ nhất. La Sát Môn còn thật sự có thể vững vàng. Đại hồng bào cười cười. Nói ra, cái đó là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, ta La Sát Môn thụ đủ rồi. Cũng nên hoàn thủ. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập. Chậm rãi nói ra, đã như vậy nhưng chính là đắc tội. Đại hồng bào không khỏi cười một tiếng. Nói ra, câu nói này phải do ta nói mới đúng. Quế Viên cười cười, lại là chưa lên tiếng. Sau một khắc, Khổ Hạnh Tăng thân thể khẽ động, một đôi thiết quyền mang theo bọc lấy cường hoành lực đạo. Trong không khí ngang ngược vạch ra hai vệt sóng gợn đánh tới hướng Đại Hồng Bào. Đại Hồng Bào thần sắc không khỏi biến đổi, lập tức trong thần sắc trêu tức biến mất sạch sẽ. Hai tay thoáng động, cường hoành nội lực càn quét mà ra, cánh tay vô cùng linh hoạt, tựa như là như rắn độc, thuận thế quấn lên Khổ Hạnh Tăng thiết quyền, lấy nhu thắng cương. Khổ Hạnh Tăng thần sắc không khỏi biến đổi, nắm đấm của hắn đi chính là cương mãnh chi đạo, lại là chưa từng nghĩ gặp thiện làm xảo kinh Đại Hồng Bào, đem hắn bá đạo lực đạo xảo diệu vô cùng tan mất. Khiến cho hắn cường hoành mà cương mãnh lực đạo đã mất đi mục tiêu. Thân thể hướng phía trước nhảy ra. Đại hồng bào kia mềm mại vô tội cánh tay đột nhiên chấn động. Cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là đột nhiên phá đê hồng thủy. Thế không thể đỡ. Khổ Hạnh Tăng lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự mạnh đại lực tuôn hướng hắn. Phảng phất muốn đem hắn triệt để chôn vùi. Ông thân thể run lên. Du dương tiếng chuông vang bỗng nhiên vang lên. Giống như là tới từ kia Bồ Đề Chùa chuông đồng. Kim quang chói mắt mà ra. Mang theo cương mãnh, uy áp khí tức. Phật đồ kim thân. Bất quá Khổ Hạnh Tăng kim thân cùng Lý Kỳ Phong kim thân có nhất định khác biệt. Hắn kim thân không có Lý Kỳ Phong như vậy kim quang chói mắt. Hắn kim quang bên trong mang theo vài tia trầm ổn. Quang trạch có vẻ hơi ảm đạm, lại là trở nên càng thêm có lực uy hiếp. Nhíu mày lại, Khổ Hạnh Tăng trực tiếp dựa vào kim thân cường hoành tiếp nhận Đại Hồng Bào lăng lệ sát chiêu. Sau một khắc, hai người thân thể nhanh chóng lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đại Hồng Bào chậm rãi lộ ra cười lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là ngươi kim thân lợi hại. Còn là của ta xuyên tim quyền rời đi. Khổ Hạnh Tăng trong thần sắc rất là bình tĩnh. Kim trên khuôn mặt nhàn nhạt khí cơ lưu chuyển lên. Rất nhanh ẩn vào không có đức hạnh bên trong. Trong đôi mắt không giận mà uy. Một bước đột nhiên bước ra. Thiết quyền tái xuất. Lần này cương mãnh nắm đấm bên trong thế mà truyền ra rõ ràng long khiếu hổ gầm âm thanh. Nhìn thấy hai người giao phong, Quế Viên lên tiếng nói ra, ngươi thế nhưng là thấy được Khổ Hạnh Tăng kim thân cùng ngươi tu luyện kim thân có khác biệt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đích thật là thấy được. Quế Viên nhẹ giọng nói ra, khổ hạnh tăng tại Bồ Đề trong chùa có thân phận đặc thù. Bọn hắn đều có thuộc tại pháp danh của mình, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ gọi pháp danh của bọn hắn. Đều là nhất trí để bọn hắn khổ hạnh tăng, nếm tận trong nhân thế cực khổ tra tấn, trừng ác dương thiện, chính là bọn hắn phương thức tu luyện. Bọn hắn khí cơ bên trong xen lẫn quá nhiều cực khổ, bởi vậy trở nên rất là ảm đạm. Thế nhưng là bọn hắn kim thân lại là rất mạnh, tiếp nhận cực khổ càng nhiều, kim thân cũng là càng phát dày đặc, tựa như đại địa đồng dạng dày đặc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, thụ giáo. Quế Yên chậm rãi lên tiếng nói ra, người tu luyện cơ sở chi pháp Phạn Thiên Phù Đồ Quyết chính là ta Bồ Đề chùa nội lực bí pháp. Lần này đến Bồ Đề trong chùa, người mới có thể đem Phạn Thiên Phật Quyết tu luyện tới cực hạn. Lý Kỳ Phong nói ra, điểm này ta cũng là có phát giác. Lúc trước tu luyện Phật Đồ Kim Thân thời điểm, ta chính là đã nhận ra huyền diệu trong đó chỗ. Thế nhưng là trong lòng cũng của ta là nghi hoặc. Đã cái này Phạn Thiên Phật Quyết là Bồ Đề chùa bí pháp, lại vì sao đến thân đồ trưởng lão trong tay? Đó là bởi vì thân đồ phong chính là trăm năm vừa ra. Kỳ tài, hắn một thân xuất thần nhập hóa kiếm pháp để người vì đó sợ hãi. Mà là hắn quật khởi thiếu đến từ Bồ Đề chùa cao tăng chỉ điểm. Độc Cô Thần lên tiếng ngôn ngữ, nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lên tiếng ngôn ngữ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quế Viên lên tiếng ngôn ngữ nói, ta Bồ Đề chùa khổ hạnh tăng một mực tại Vân Du Tứ Hải. Truyền thụ Phật Pháp, mọi thứ coi trọng một cái chữ duyên. Phàm là gặp được người hữu duyên, tự nhiên sẽ truyền thụ công pháp, giao cho con đường tu luyện. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, nhắc tới cũng là đáng tiếc. Lúc trước ta chính là hướng về phía thân đồ phong đi. Lại là không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, để ngươi giành thời cơ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta ngươi năm đó giấu giếm ta đến cùng là cái gì đi. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Chậm rãi gật đầu, nói ra, nguyên bản ta nghĩ đến đem bí mật này vĩnh viễn ẩn giấu đi, nhưng là bây giờ xem ra là ta quá lo lắng. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra, đến cùng là bí mật gì? Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, nói ra, nói đến bí mật này cùng Bồ Đề chùa cũng là có chút liên quan. Thân Đồ Phong đã từng làm kiếm tông bên trong thiên kiêu, được người xưng là trong kiếm quỷ tài. Thế nhưng là chính là như vậy một cái hăng hái người lại là tại Bồ Đề chùa trong cao thủ gặp nạn, cắm ngã nhau. Quế Viên trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Độc Cô Thần lên tiếng nói ra, Bồ Đề trong chùa đã từng đi ra một tên phản đồ, thân đồ phong hai mắt chính là bị người này trở về. Quế Viên thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói ra, ngươi nói là Thích Trần. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là hắn Vô Đức Hòa Thượng. Quế Viên chậm rãi gật đầu, nói ra, như thế nói đến, ta rốt cục minh bạch. Độc Cô Thần trong thần sắc toát ra một tia hàn quang, nói ra, thân đồ phong cường đại cùng hắn có quan hệ lớn lao. Thế nhưng là thân đồ phong hủy diệt cũng là trên tay hắn. Bởi vì hắn liền là cái kia đem Bồ Đề chùa bí pháp truyền cho thân đồ phong người. Thế nhưng là hắn làm như vậy thuần túy chính là vì lợi dụng thân đồ phong mà thôi. Bởi vì hắn muốn tập hợp đủ 10 kiếm, cho nên một mực tại lợi dụng lấy thân đồ phong. Quế Viên trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung, nói ra một tiếng niệm Phật. Nhẹ giọng nói ra, sai lầm, sai lầm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.